Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 723, Nhân Ngư. Khi để Sơn Đồ Đằng Ngọn Lửa đem để Ngư Đồ Đằng Ngọn Lửa thôn phệ hoàn tất thời điểm, Thiệu Huyền mới rút về kia đoàn thăm vào trong ý thức hải màu trắng cầu lửa. Thiệu Huyền thu hồi ngón tay, quét mắt xung quanh, bên trong phòng thủy nguyệt thạch phát ra oánh bạch như nguyệt hào quang. Bên cửa sổ dọc theo khe hở nơi, đã không có ánh sáng. Buổi tối, Thiệu Huyền kinh ngạc, là, đêm đến không lâu, Quy Trạch đem một chai trang thuốc viên ngọc chất chai nhỏ đưa cho Thiệu Huyền. Mặc dù Quy Trạch không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà sẽ hao phí hơn nửa ngày thời gian, nhưng không thể nghi ngờ là tương đối hao phí tâm lực. Những cái này thuốc viên cũng là trận trước cùng Thái Hà người trao đổi qua lúc sau tân phối trí. Thuốc viên có thể nhanh chóng bổ sung hao tổn đồ đằng lực. Này không cách nào cùng hỏa tinh so sánh. Nhưng tổng so cái gì đều không làm hảo. Đại trưởng lão, điểm điểm tình huống bây giờ như thế nào? Hạ Biên nhẹ tay nhẹ chân đi tới. Hạ thấp giọng hỏi Thiệu Huyền. Lưu đá trong người nhắm mắt lại. Giống như là ngủ rồi một dạng. Chỉ có nhấp nhô hô hấp nói cho Hạ Biên. Lưu đá trong người còn sống. Hắn không dám đi quấy rầy điểm điểm. Chỉ có thể qua tới hỏi Thiệu Huyền. Không việc gì. Thiệu Huyền ném viên thuốc đến trong miệng. Mặc dù vừa mới hắn chỉ có thể tính là đứng ngoài quan sát. Nhưng duy trì kia đoàn hỏa. Cũng tiêu hao không ít khí lực. Không. Không việc gì. Là ý gì? Hạ Biên ngẩn người mà hỏi. Nếu như thuận lợi lời nói. Nàng hẳn có thể tạm thời khôi phục khỏe mạnh, bởi vì không biết để Sơn Bộ Lạc cùng để Ngư mồi lửa về sau sẽ như thế nào, cho nên bây giờ chỉ có thể nói lập tức tình huống. Điểm điểm rốt cuộc chỉ là tự mình một người thay đổi. Liền tính nàng có thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng nếu là mồi lửa tranh đoạt chiến trong thua, hạ chàng như cũ sẽ không hảo. Khôi phục khỏe mạnh, ngươi là nói điểm điểm sẽ không chết. Thật sự sẽ hảo. Hạ Biên nhất thời không khống chế thanh âm, lại lập tức đem thanh âm đè xuống, lần nữa hỏi thăm. Thật sự. Ân, tối nay các ngươi chú ý một chút nàng tình huống. Quy Trạch cho các ngươi thuốc có thể cho nàng uống chút. Thiệu Huyền lại kiểm tra một chút điểm. Điểm hiện ở trong ý thức hải tình thế, không có dị biến, vẫn là vừa mới như vậy. Thôn phệ sau này còn cần thời gian để thích ứng cùng dung hợp. Giống như nuốt qua con mồi cự mãng, cũng cần thời gian đi đem con mồi tiêu hóa. Cái này Thiệu Huyền cũng không cần phải lại ra tay, cũng không giúp được. Rời khỏi điểm an trí, Thiệu Huyền đem điểm điểm tình huống đơn giản cùng Quy Trạch nói. Quy Trạch ở kinh ngạc Thiệu Huyền có khác ở cái khác viêm giác người một loại khác lực lượng đồng. Thời, lại suy tư, như vậy thoạt nhìn, nếu đồ đằng đã thay đổi, hẳn vô sự. Bất quá, rốt cuộc thay đổi chỉ có chút điểm một cá nhân. Cái khác để Sơn người vẫn là nguyên dạng. Mồi lửa dung hợp sự tình. Bọn họ sẽ tiếp tục. Hẳn sẽ, nếu không có cách nào giải quyết. Bên kia, ở Thiệu Huyền cùng Quy Trạch rời khỏi lúc sau. Hạ Biên liền tìm hai cái tín nhiệm nhất người. Thay phiên trông chừng lưu đá. Những người khác ở bên ngoài thủ. Bên trong phòng. Thủy Nguyệt Thạch ánh sáng có thể nhường Hạ Biên nhìn rõ lưu đá trong tình hình. Lúc này điểm điểm trên người đã không lại chảy máu ra ngoài. Thối giữa da thịt bởi vì có không ít thoát ly đi xuống. Lưu đá trong nước không chỉ màu sắc thay đổi. Hơn nữa vẩn đục, để Sơn người thích nước, lại không thích vẩn đục nước. Cho nên, Hạ Biên cẩn thận mà đem lưu đá trong nước một chút hướng ngoài múc. Ba con cá chết cũng mò ra. Nếu không thả bên trong sẽ thối giữa biến thối. Sau đó lại múc vào tân nước. Tận lực thả nhẹ động tác. Không làm ra tiếng vang. Rất sợ ảnh hưởng điểm điểm khôi phục. Đổi nước lúc sau. Hạ Biên cùng một cái khác chiến sĩ nâng nước dơ đi ra ngoài. Chờ ly gian phòng xa một chút. Cái kia kêu Độ Lan chiến sĩ mới lo âu hỏi Hạ Biên. Thủ lĩnh, điểm điểm thật có thể hảo sao? Không biết. Viêm giác đại trưởng lão là như vậy nói. Có lẽ, Vu nói phương pháp giải quyết, là thật sự có. Kia liền quá tốt. Chúng ta để Sơn Bộ Lạc được cứu rồi. nhìn Độ Lan hưng phấn dáng vẻ, Hạ Biên có mấy lời nghẹn hoảng hốt, nhưng lại không dám nói bậy bạ. Làm sao cũng phải chờ điểm đánh thức tới lúc sau lại quyết định. Rốt cuộc, những chuyện kia đánh vào quá đại. Thời gian, liền ở Hạ Biên tâm sự nặng nề bên trong đi qua. Một đêm này Hạ Biên không ngủ. Cái khác để sơn người cũng không ngủ. Nói thay phiên canh phòng. Nhưng loại thời điểm này, không ai có thể ngủ được. Hai đợt trăng sáng đã biến mất. Chiều dương bắt đầu đem quang huy nhìn về phía đại địa. Nhẹ nhàng kéo ra cửa sổ. Dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trong phòng thủy nguyệt thạch cũng không cần. Đem thủy nguyệt thạch thu hồi. Hạ Biên hướng lưu đá bên kia nhìn nhìn. Điểm điểm hơn nửa người đều ở trong nước. Chỉ lộ ra lỗ mũi trở lên bộ phận. Hô hấp cũng không nặng. Nhưng mà lâu dài. Rất ổn. Cũng không phải là bệnh yếu dáng vẻ. Hơn nữa. Hạ Biên cũng có thể cảm nhận được điểm điểm trở nên mạnh mẽ sinh mạng khí tức. So tới lúc muốn tốt hơn nhiều. Không biết là phơi đến dương quang nguyên nhân. Còn là bởi vì phát hiện sự tình. Hạ Biên cảm thấy một mực khói mù tâm tình. Khó được quang đãng điểm. Lưu đá trong nước mặc dù đổi qua. Trải qua một đêm thời gian. Đã lần nữa biến vẩn đục. Thối giữa da thịt đang không ngừng chóc ra. Hạ Biên không biết điểm điểm bây giờ đến cùng như thế nào. Nhưng từ lộ ra mặt nước hơn nửa cái đầu tới nhìn. Hẳn hảo không ít, chỉ ít điểm điểm trên mặt thối giữa giảm bớt. Mặc dù vẫn là không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ. Nhưng rốt cuộc có thể nhìn ra chuyển biến tốt bệnh tình. Hạ Biên lấy cùi chỏ đụng đụng bên cạnh Độ Lan bọn họ. Thấp giọng nói, đi dọn nước, lưu đá trong nước cần đổi lại. Để sơn người vẫn là rất thích sạch sẽ. Chỉ là dọc đường tới nơi này thời điểm điều kiện không cho phép. Cho nên mới tỏ ra rất chật vật. Bất quá, bọn họ có thể chịu được. Nhưng luyến tiếc xem chút điểm chịu khổ. Kia nhưng là nhiệm kỳ kế vu. Vu là bộ lạc người hạch tâm. Hạ Biên đang định đứng dậy đi dọn nước. Liền nghe lưu đá bên kia tiếng nước chảy. Mau mau nhìn sang, nhắm mắt giống như là ngủ một dạng người. Rốt cuộc mở mắt ra, trong mắt còn chớp qua một tia kinh hỉ. Chính mình tình huống thân thể chính mình hiểu rõ. Điểm điểm dĩ nhiên có thể nhận ra được đại bức giảm bớt bệnh đau. Cùng với trở nên ung dung thân thể, mềm nhũn đồ đằng lực. Trải qua một đêm tranh đấu sau khi cắn nuốt, tỏ ra mạnh mẽ có lực. Sau khi thức tỉnh, thuộc về đồ đằng chiến sĩ lực lượng. Điểm điểm lần nữa cảm nhận được, cái này dĩ nhiên là đáng giá cao hứng. Nhưng là, rất nhanh điểm điểm liền chú ý tới. Tựa hồ có nhiều chỗ không đối. Hạ Biên đám người tiến tới muốn hỏi gì. Liền thấy điểm điểm trong mắt thần sắc. Từ nguyên bổn mừng rỡ. Biến thành nghi ngờ. Lại biến thành kinh ngạc. Một tiếng non nớt thét lên từ trong phòng truyền tới. Một hồi tiếng nước chảy cùng đùng đùng hốt hoảng sau. Hạ Biên xông ra an trí địa phương. Chạy đi tìm Thiệu Huyền. Hắn không biết Thiệu Huyền ở nơi nào. Chỉ có thể hỏi thăm xung quanh viêm giác người. Hỏi thời điểm thanh âm run rẩy còn mang khẩu âm. Bị hỏi thăm viêm giác chiến sĩ nghe nhiều lần mới nghe được cái đại trưởng lão. Thiệu Huyền nhìn thấy Hạ Biên thời điểm. Chân mới vừa bước ra cửa. Nghe có người ở kêu hắn. Nâng mắt nhìn sang. Liền thấy một bóng người như gió chạy tới. Sau đó bình bịch một chút quỳ dạp ở trước mặt hắn. Sáng sớm, không cần được này đại lễ. Thiệu Huyền nói. Không, không phải. Hạ Biên chỉ là chân mềm. Hắn thật sự là bị giật mình quá độ. Vừa mới chạy tới thời điểm đã ngã xuống hai lần. Trong đó một lần ngã lúc sau còn lăn thật xa. Đến mức dọc đường nhìn thấy một màn này viêm giác người bắt đầu suy tư để sơn người có phải hay. Không đi đường bất tiện. Vừa sợ vừa nóng nảy. Hạ Biên càng phát không giải thích được. Bò dậy lúc sau liền trực tiếp túm Thiệu Huyền hướng điểm an trí bên kia chạy. Thiệu Huyền thấy Hạ Biên như vậy. Cũng biết hẳn là điểm điểm bên kia xảy ra trạng huống. Nhường người đi cùng Quy Trạch cùng Quy Hác nói một tiếng. Hắn thì theo Hạ Biên hướng bên kia đi qua. Nghe Hạ Biên giải thích là nghe không hiểu. Chỉ có thể hắn đích thân đi qua nhìn. Đi tới an trí địa điểm thời điểm. Thiệu Huyền liền nhìn thấy chờ ở bên ngoài hơn 20 cái để sơn bộ lạc chiến sĩ. Mỗi một người nhìn qua đều tương đối nóng nảy. hoặc là không biết làm sao mà ngốc ngẩn người tại đó. Một bộ kinh sợ quá mức dáng vẻ, có cái muốn từ đặt ở bên ngoài trong lu nước múc nước uống áp kinh người. Một gáo nước múc, còn không chờ đưa đến trong miệng, liền cho run rớt, trong gáo nước theo cánh tay run run hướng ngoài hát, nhưng là cái kia để sơn người giống như là không phát giác tựa như. Như cũ đem gáo hướng bên miệng đưa, đi vào an trí địa phương, hướng thả lu đá gian phòng đi qua trên đường. Thiệu Huyền lại nhìn thấy gần 10 cái để sơn người kinh đến giống như là ngẩn ra dáng vẻ. Không kiềm được nhíu mày lại, đến cùng ra chuyện gì? Vậy mà có thể đem để sơn người sợ đến như vậy. Khẳng định không phải Điểm Điểm gặp được nguy hiểm tánh mạng. Như vậy mà nói, Hạ Biên đám người sẽ không là cái bộ dáng này. Những người này trong mắt chỉ có kinh, không có bi. Trong phòng có chụp đánh tiếng nước chảy, so với hôm qua qua tới thời điểm nghe được chụp lên tiếng muốn đại, cái này cũng không giống như là hài tử tay có thể làm ra động tĩnh. Hơn nữa, hôm nay không cười thanh, bầu không khí rất là cổ quái. Đại khái cảm giác được Thiệu Huyền qua tới, bên trong chụp lên tiếng cũng dừng lại. Rốt cuộc đi tới trước cửa phòng, bên cạnh còn đang đứng một ít trên người bị bắn lên nước làm ướt để sơn người. Bất quá Thiệu Huyền cũng không đi nhiều nhìn, bước nhanh đạp vào phòng nhìn vào trong, đến cùng phát sinh cái gì? Ngọa tào, Thiệu Huyền hướng vào trong đạp bước chân gắng gượng cứng lại. Cả khuôn mặt cũng giống như đọng lại giống nhau, duy trì bộ dáng khiếp sợ. Cái, sao, quỷ, giơ ngón tay chỉ lu đá bên kia, miệng trương chừng mấy lần, Thiệu Huyền cũng không nghẹn ra cái chữ tới. Ở Thiệu Huyền sau lưng không lâu, nhận được tin tức Quy Hắc, Quy Trạch cùng với hai vị về hưu lão vu cũng đều chạy tới. Quy Trạch là nghĩ nhìn trải qua ngày hôm qua Thiệu Huyền can thiệp trợ giúp lúc sau, Điểm Điểm bệnh tình như thế nào, mà mặt khác ba người thì là thuần túy tò mò. Nhưng là, khi bọn họ bốn người đi tới gian phòng này cửa, nhìn thấy tình hình bên trong lúc, liền tính là một mực chững chạc Quy Hắc cũng kinh đến kém chút nhảy lên. Gian phòng lu đá trong, nằm ở bên trong Điểm Điểm, nửa người trên ăn mặc nàng ngày hôm qua xuyên món đó cá biển ra chế thành quần áo, mà nửa người dưới đuôi cá. Quy Hắc thực ra rất muốn hỏi một câu, ngươi là người vẫn là thú? Chỉ là bởi vì quá mức khiếp sợ, hơn nữa hắn đối trong đó sự tình cũng không là rất hiểu, cho nên không có lên tiếng mà thôi. Nội tâm lại bắt đầu gầm thét, nguyên tưởng rằng Dịch Tư cái kia bán thú nhân nô lệ đã coi như là mới lạ, nhưng không nghĩ đến càng đại kinh ngạc còn ở chỗ này chờ bọn họ. Thiệu Huyền thời điểm này lấy lại tinh thần, hít thở sâu, tận lực chấn định lại. Người nhân ngư cá người lu đá trong Điểm Điểm có thể tỉnh táo đối mặt sinh tử, thời điểm này lại thực sự như tiểu hài tử như vậy, sợ đến vành mắt đều đỏ, thiếu chút nữa lớn tiếng khóc. Nàng chỉ là đem trong cơ thể thuộc về để ngư bộ phận kia lực lượng thôn phệ dung hợp mà thôi, làm sao liền biến thành cái này không người không cá dáng vẻ? Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.